các bạn lắng nghe phần 12, Nguyên tắc chia sẻ quyền lực. Chỉ nhà lãnh đạo vững vàng mới sẵn sàng chia sẻ quyền lực. Có lẽ gần như ai cũng biết câu chuyện về Henry Ford. Ông là người tạo ra cuộc cách mạng đổi mới công nghiệp xe hơi và là người đã tạo nên một mốc son trong lịch sử thương mại của nước Mỹ. Năm 1903, ông đã đồng sáng lập Ford Motor Company, công ty xe hơi Ford, với niềm tin rằng một ngày không xa, xe hơi sẽ nằm trong tầm tay của tất cả người dân Mỹ. Ford đã nói, tôi sẽ chế tạo xe hơi cho mọi người, nó sẽ đủ rộng cho một gia đình, nhưng cũng gọn gàng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Họ sẽ sử dụng những vật liệu tốt nhất, những kỹ sư tài năng nhất để chế tạo xe hơi, nhằm tạo nên động cơ hiện đại trong những thiết kế đơn giản nhất. Song giá xe sẽ thấp đến nỗi không một người nào có mức lương trung bình lại không thể có một chiếc xe để tận hưởng những giây phút hạnh phúc mà Chúa ban tặng bên gia đình. Henry Ford đã sống với tầm nhìn ấy bằng xe hơi, và chính nó đã thay đổi bộ mặt cuộc sống của nhân dân Mỹ thế kỷ 20. Năm 1914, Ford đã sản xuất và cung cấp gần 50% thị trường xe hơi ở Mỹ. Công ty xe hơi Ford trở thành một câu chuyện thành công kiểu Mỹ. Và bây giờ, consonno.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả chuyện bây giờ mới kể. Mặc dù vậy, câu chuyện thành công của Ford không phải bao giờ cũng mang màu sắc tích cực, và một trong những lý do dẫn đến tình trạng ấy là do ông không thực hiện nguyên tắc chia sẻ quyền lực. Henry Ford rất ưng ý mẫu xe hơi Model T đến nỗi ông không muốn có bất kỳ sự thay đổi hoặc ý định cải thiện mẫu xe đó, thậm chí cũng không cho bất kỳ ai phỉ báng hay chê bai. Một lần, nhóm kỹ sư của ông đã thiết kế một mẫu xe mới và muốn tạo cho ông sự ngạc nhiên. Không những ông không ngạc nhiên với kết quả nghiên cứu và thiết kế của nhóm kỹ sư, ông còn giật tung cánh cửa và phá tan chiếc xe mẫu bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Các bạn biết không, trong gần 20 năm, công ty xe hơi Ford chỉ đưa ra thị trường duy nhất một kiểu mẫu xe hơi Model T do ông thiết kế. Đến tận năm 72, cuối cùng ông mới miễn cưỡng cho phép đưa ra thị trường mẫu xe hơi mới. Công ty Ford đã thiết kế và cho ra đời kiểu xe hơi Model A. Nhưng nó đã quá chậm cải tiến kỹ thuật so với những mặt hàng của các công ty xe hơi khác. Mặc dù công ty Ford là công ty đi đầu trong ngành công nghiệp cung cấp xe hơi, song công ty đã không cạnh tranh nổi với những đối thủ khác. Cổ phiếu của Ford đã rơi vào tình trạng suy giảm. Năm 93, giá trị cổ phiếu của công ty giảm còn 28%. Henry Ford thuộc kiểu lãnh đạo bài trừ sự chia sẻ quyền lực. Ông nhìn nhận sự lãnh đạo của mình là tuyệt đối, còn khả năng của mọi người chỉ là tầm thường. Thậm chí ông còn mở một văn phòng xã hội học trong công ty Ford để kiểm tra những người làm việc cùng ông và đi sâu cả vào đời tư của họ. Ông càng ngày càng trở nên lập dị. Có lần ông tới phòng kế toán và quẳng tất cả sổ sách ra ngoài đường rồi nói, hãy quẳng tiền mà chúng ta đã kiếm được vào trong thùng. Lúc nào xe hàng đi qua, hãy mang thùng tiền ra, lấy hết tiền ra mà trả. Không chỉ có vậy, ông còn dành nhiều thời gian và tiền cho những dự án mang tính tiêu khiển, như đầu tư cho nuôi trồng và thí nghiệm hàng trăm loại đậu khác nhau. Có lẽ, mối quan tâm khác thường nhất của Ford là quan tâm tới đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt Excel, con trai ông. Ford còn đã làm việc tại công ty từ khi còn là cậu bé. Khi Ford cha ngày càng trở nên lập dị khác thường, thì Excel lại càng làm việc chăm chỉ để giữ công ty phát triển, và nếu không có sự tận tụy của cậu con, công ty xe hơi Ford có lẽ đã bị biến khỏi thị trường vào những năm 30. Henry đã trao quyền chủ tịch công ty cho Excel và công khai tuyên bố công ty xe hơi Ford tương lai sẽ dựa vào khả năng lãnh đạo của cậu. Song cũng cùng lúc đó, ông lại để cậu dưới quyền hạn một số lãnh đạo khác trong công ty. Mỗi khi có cơ hội thăng tiến, cậu lại bị Henry kìm hãm. Và kết quả, công ty đã mất đi vai trò lãnh đạo kiệt xuất của ban quản trị. Một số còn ở lại công ty chỉ vì Excel. Họ tin rằng một ngày nào đó, Henry sẽ ra đi, Excel sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo ấy. Nhưng điều họ mong đợi đã không xảy ra. Năm 1943, Excel qua đời ở tuổi 49. Henry Ford II, con trai lớn của Excel, vừa tròn 26 tuổi, ngay lập tức rời hải quân về Dearborn, Michigan để tham gia vào công ty. Trước tiên, cậu phải đối mặt với những trở ngại rất lớn từ phe cánh của ông nội. Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, cậu đã có được hầu hết sự ủng hộ của những đầu mối lãnh đạo và sự ủng hộ của ban giám đốc, vì mẹ của cậu đã nắm 42% cổ phần của Ford, và cậu đã đủ khả năng thuyết phục ông nội từ chức để cậu bước lên nắm quyền điều hành công ty. Ford cháu đã điều hành công ty suốt 15 năm, nhưng vẫn chưa mang lại lợi nhuận cho công ty. Vào thời gian đó, công ty thua lỗ khoảng 1 triệu đô la mỗi ngày. Henry đã nhận ra sự yếu kém của mình và tình trạng công ty nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh ta. anh đã tiến hành tìm kiếm những nhà lãnh đạo giỏi cho công ty. Thật may mắn, một nhóm đã đến gặp anh. Họ là một đội 10 người, do Colony Chakler, Ted Thornton đứng đầu, quyết định làm việc với nhau sau khi cùng nhau tham gia phục vụ trong Thế chiến thứ hai. Sự đóng góp của họ cho Ford thật to lớn. Thời gian qua, nhóm những nhà lãnh đạo này đã giúp công ty có thêm 6 phó giám đốc và 2 giám đốc. Vận may thứ hai cho công việc lãnh đạo của Ford là sự có mặt của Ernest Reed, nguyên là giám đốc hãng hàng không Bendit và là thành viên trong hội đồng quản trị General Motors. Henry Ford cháu đã thuê ông và đặt ông làm phó tổng giám đốc điều hành công ty. Mặc dù Reed nắm vị trí thứ hai sau Ford, song ông được kỳ vọng mang đến sự đột biến và thay đổi cho công ty. Và ông đã hành động. Reed ngay lập tức lôi kéo và trưng dụng 150 chuyên viên xuất sắc của General Motors. Và năm 1949, công ty xe hơi Ford đã lấy lại được vị trí. Cùng năm đó, công ty đã sản xuất và tiêu thụ hơn 1 triệu xe Ford, Mercedes và Lincoln, sản phẩm tốt sau khi Model A ra đời. Ai là ông chủ? Nếu Henry Ford II áp dụng nguyên tắc chia sẻ quyền lực, thì công ty xe hơi Ford đã rất phát triển và có thể sẽ vượt qua General Motors, trở thành tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới. Nhưng chỉ có nhà lãnh đạo chắc chắn mới có thể mang đến sức mạnh cho những người khác. Henry cảm thấy lo sợ. Thành công của Ted Thornton, Ernest Reed và Lewis Rusher, một nhân vật kỳ xuất do Reed lôi cuốn từ General Motors, làm cho Henry Ford lo lắng cho ghế lãnh đạo của ông ở Ford. Vị trí của ông không phải đến từ tầm ảnh hưởng của bản thân, mà do cái tên và tỷ lệ cổ phần được thừa hưởng từ gia đình ông quy định. Chính vì vậy, Henry bắt đầu thi hành chính sách trọc gậy, chia rẽ mối quan hệ giữa những thành viên trong ban lãnh đạo. Ông đã mời Thornton đến văn phòng của ông, chỉ để khích ông này chỉ trích đồng nghiệp Rusher. Và không lâu, Rusher đã thấy chán ngấy cái cảnh không tuân thủ của Thornton, yêu cầu Reed ra thải Thornton. Và Reed đã làm nên việc đó. Tiếp đó, Ford bắt đầu ủng hộ Rusher, người đang làm việc cho Reed. Những nhà tiểu sử học về Ford là Peter Collier và David Horowitz đã miêu tả phương thức của Henry Ford II như sau. Bản năng sinh tồn của Henry bộc lộ sự xảo trá cộng với tính cách yếu hèn của ông. Ông đã trao cho Rusher quyền hạn làm bất cứ điều gì, cùng với hành động ấy là chấm dứt những ưu đãi mà ông đã dành cho Reed và thay thế ông ấy bằng một tay chân thân tính. Ông đã tạo nên mối hận thù giữa hai người, những người đã tạo nên sự thành công cho Ford. Khi Henry mất đi sự tự tin với Reed, ông đã để mặc cho Reed xử lý công việc, vì điều này có thể sẽ tạo điều kiện cho những sắp xếp của ông và là cấp trên của Rusher. Reed có thể sẽ hữu ích nếu Henry muốn giữ Rusher lại. Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất là người có thể chọn được người có khả năng hoàn thành công việc anh ta muốn và kiềm chế bản thân không xen vào công việc mà người đó đang làm. Roosevelt. Điều này đã trở thành phong cách lãnh đạo của Henry Ford II. Bất kể lúc nào, những thành viên trong ban lãnh đạo tạo được ảnh hưởng và uy tín, ông liền cắt giảm những quyền hạn của họ bằng việc thuyên chuyển vị trí khác, hay ủng hộ cấp dưới của vị lãnh đạo đó, hay thậm chí còn làm bẽ mặt họ trước đám đông. Bản tính ấy đi theo Henry Ford II từng ngày. Từng là chủ tịch của Ford, Lee Iacocca đã bình luận sau khi rời khỏi công ty. Điều đầu tiên tôi nhận ra ở Henry Ford là cách hành xử loại bỏ những nhà lãnh đạo giỏi. Nếu bạn không thể chia sẻ quyền lực. Iacocca nói rằng Henry Ford II từng chia sẻ triết lý lãnh đạo của ông ta với mình. 7 năm trước, khi Iacocca trở thành mục tiêu của ông, Ford đã nói, đừng tạo cho nhân viên dưới quyền cảm thấy quá thoải mái, đừng để họ cảm thấy dễ chịu và tự tạo cho bản thân lối đi. Hãy luôn làm những điều trái ngược với những gì họ mong đợi. Hãy tạo cho họ tâm lý lo âu và không ổn định. Cả hai Henry Ford đã mắc sai lầm trong nguyên tắc chia sẻ quyền lực, thay vì tìm kiếm ứng viên cho vị trí lãnh đạo. Đào tạo họ, trao cho họ những nguồn lực, quyền hạn, trách nhiệm, rồi đặt ra mục tiêu cho họ phấn đấu. Ở đây, người ta lại khuyến khích phá hoại những thành viên xuất sắc nhất chỉ vì lý do không an toàn của bản thân. Còn bạn, nếu muốn trở thành một lãnh đạo thành công, bạn phải trở thành người biết chia sẻ quyền lực. Cũng như Roosevelt đã phát hiện ra, nhà lãnh đạo xuất sắc nhất là người có thể chọn được người có khả năng hoàn thành công việc anh ta muốn và kiềm chế bản thân không xen vào công việc mà người đó đang làm. Những trở ngại khi chia sẻ quyền lực. Các bạn biết không, các nhà phân tích kỹ năng lãnh đạo gồm Liner, Holland, Larison, John Turek đã khẳng định, phương thức lãnh đạo chia sẻ quyền lực không có sự ngự trị của quyền lực do chức danh, mà vai trò lãnh đạo được trao cho tất cả mọi người, để họ có thể cống hiến tất cả khả năng của mình. Khả năng thành công phụ thuộc vào khả năng chia sẻ quyền lực từ sếp. Chỉ có những người biết chia sẻ quyền lực mới có thể làm việc hết năng suất. Khi nhà lãnh đạo không thể chia sẻ quyền lực hay không làm điều đó đối với những người khác, thì anh ta đang lắp đặt một hệ thống barrier, trong tổ chức của chính mình khiến mọi người không thể vượt qua. Nếu những cản trở tồn tại lâu trong tổ chức, mọi người sẽ ra đi hoặc chuyển đến một tổ chức khác, nơi họ có thể cống hiến tới toàn bộ hiệu suất trong khả năng của họ. Tại sao lại có một số nhà lãnh đạo chống lại nguyên tắc chia sẻ quyền lực? Hãy để ý một số lý do sau đây. Lý do đầu tiên mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là mục tiêu chỗ đứng an toàn. Cách duy nhất để không thành người thừa là làm cho mình trở nên cần thiết. Kẻ thù số 1 của nguyên tắc chia sẻ quyền lực là mục tiêu chỗ đứng an toàn. Những nhà lãnh đạo yếu kém lo lắng, nếu họ giúp bộ phận cấp dưới, họ sẽ trở thành kẻ ra rìa. Nhưng sự thật đó lại là cách duy nhất giúp bạn duy trì được sự cần thiết, có ích của bản thân. Hay nói cách khác, nếu bạn có khả năng chia sẻ quyền lực với những người khác, giúp họ phát triển, họ sẽ có khả năng thực hiện công việc của bạn và bạn trở nên rất có giá trị, hữu ích và cần thiết cho tổ chức. Lý do thứ hai kho sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là chống lại thay đổi. Tác giả đoạt giải Nobel John Steinbeck đã nói, việc một người thuộc thế hệ cũ phản kháng lại sự thay đổi, đặc biệt là thay đổi có ý nghĩa tích cực, cũng là điều tự nhiên, và cũng rất tự nhiên, chia sẻ quyền lực mang đến sự thay đổi bởi vì nó khích lệ mọi người phát triển và đổi mới. Thay đổi là cái giá của sự tiến bộ. Lý do thứ ba mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là thiếu ý chí. Có rất nhiều người đạt được những giá trị cá nhân và coi trọng vị trí làm việc của họ. Nếu muốn thay đổi, bạn phải thay đổi cả ý chí của họ. Nói cách khác, theo tác giả Bushoger, đối với những người tự tin, thay đổi là một tác nhân bởi vì họ tin rằng bên cạnh mình đang có một ai đó có thể tạo nên sự ảnh hưởng và khác biệt. Những người này có thể làm việc và có khả năng thúc đẩy. Họ cũng là những người biết chia sẻ quyền lực. Lãnh đạo thông qua phát triển người khác. Chỉ có những nhà lãnh đạo chắc chắn mới có khả năng bỏ qua lợi ích cá nhân của mình. Mark Twain đã có lần nhấn mạnh rằng những việc trọng đại chỉ có thể xảy ra khi bạn không quan tâm ai sẽ được nhận lợi ích từ nó. Nhưng bạn có thể đi xa hơn sau đó. Tôi tin rằng điều trọng đại nhất chỉ có thể xảy ra khi bạn phân chia lợi ích với mọi người. Đó là cách thức hoạt động của nguyên tắc chia sẻ quyền lực. Có lần, ứng cử viên phó tổng thống đô đốc James Stockdaler đã phát biểu, lãnh đạo phải dựa trên thiện chí, điều đó có nghĩa là toàn tâm, toàn ý giúp đỡ những người nằm dưới sự lãnh đạo của mình. Điều trọng đại nhất chỉ có thể xảy ra khi bạn phân chia lợi ích cho mọi người. Những nhà lãnh đạo mà chúng ta cần là những người có trái tim nhân hậu, hiệu quả và cống hiến quên mình. Nhưng những nhà lãnh đạo đó không bao giờ hết việc để làm, không bao giờ hết người đi theo. Nghe có vẻ là, nhưng những nhà lãnh đạo kiệt xuất có được quyền lực bằng cách chia sẻ quyền lực cho những người khác. Một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Mỹ đã trao tặng quyền lực và sức mạnh cho người khác là Abraham Lincoln. Người ta dễ dàng nhận thấy tư chất lãnh đạo chắc chắn của ông qua cách ông lựa chọn thành viên cho nội các của mình. Hầu hết, các tổng thống đều đi theo con đường tổ chức liên minh, nhưng Lincoln thì không. Khi đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng, dư luận ồn ào, Lincoln đã thành lập một tổ chức lãnh đạo bao gồm những người sẽ thống nhất, đoàn kết đảng của ông và mang đến những sức mạnh thử thách khác nhau. Có lần, nhà tiểu sử học nghiên cứu về ông đã đề cập đến phương thức này. Chuyện ông lựa chọn chính những đối thủ chính trị làm thành viên nội các của mình là điều chưa từng xảy ra. Nhưng sự chắc chắn, an toàn mà ông mang lại đã khiến tất cả những kẻ đối lập đã quên đi tư tưởng lôi kéo mà họ đã trù định. Hành động đó có thể hiện rằng Lincoln thật lòng muốn những người cố vấn của ông cũng mạnh mẽ như ông. Đó là một trò chơi không có sự sợ hãi bị vấp ngã hay sự mệt mỏi do làm việc quá sức, mà họ được thể hiện bản chất của mình từ những người chất phác, thậm chí ngây thơ trong sức mạnh lãnh đạo của Lincoln. Lincoln đã sống trong sức mạnh của nguyên tắc chia sẻ quyền lực. Các bạn thấy đấy, sự an toàn của ông đã tạo cho ông sự tự tin để chia sẻ sức mạnh của mình cho những người khác. Một quan điểm quan trọng của tác giả trong nguyên tắc chia sẻ quyền lực mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là tìm kiếm những nhà lãnh đạo mạnh mẽ để trao quyền. Khả năng chia sẻ quyền lực của Lincoln đã được thể hiện rất rõ trong mối quan hệ của ông với tướng lĩnh trong cuộc nội chiến. Trong những buổi đầu, ông gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm những người xứng đáng ông tin tưởng. Khi những bang phía Nam ly khai, những tướng lĩnh xuất sắc nhất đã đồng loạt đi theo họ. Nhưng Lincoln không bao giờ mất đi niềm tin hay mất đi sự tin tưởng trao sứ mệnh, cũng như sức mạnh và sự tự do cho những người mang trọng trách chỉ huy, cho dù chiến lược của ông đã từng thất bại bởi vì vài tướng lĩnh trước đó. Ví dụ, tháng 6 năm 1863, Lincoln đã giao quyền chỉ huy quân Potomac cho tướng Caesar Meade. Lincoln hy vọng vị tướng này sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn những vị tướng tiền nhiệm là Ambrose, Burnside và Joseph Hooker. Trong những giờ phút mà Meade thi hành nhiệm vụ, Tổng thống đã đưa người mang thư tới cho ông, thông điệp của Tổng thống có đoạn như sau. Nhìn nhận tình hình, không ai có thể nhận được những mệnh lệnh quan trọng hơn. Tôi không bao giờ mảy may nghi ngờ khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà chính phủ đã tin tưởng giao phó cho đại tướng. Đại tướng sẽ không còn phải vấp ngã bất kỳ một ngăn trở nào từ những cơ quan đầu não. Quân đội của đại tướng sẽ tự do, hành động theo sự đánh giá tình hình và quyết định của đại tướng. Đại tướng sẽ có toàn quyền chỉ huy tất cả những lực lượng trong sự quản lý của đại tướng, và họ sẽ phải tuân thủ sự chỉ huy của ngài. Và kết quả, thử thách ấn tượng của Meade đã đến với ông qua trận đánh ở Gettysburg, một thị trấn nhỏ của Pennsylvania. Đó là thử thách để ông có thể kiểm nghiệm sức mạnh quyền lực của mình. Khi cuộc chiến kết thúc, Meade không phải là một đại tướng đã thể hiện hết những quyền lực mà Lincoln trao cho ông. Quyền lực ấy đã được thể hiện qua Ulysses Grant. Ông đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Song Meade đã có công chặn đứng quân của Lee khi chúng hành quân và ngăn chặn liên quân tràn tới Washington. Muốn đẩy mọi người xuống thấp, bạn cũng phải xuống theo. Sức mạnh của nguyên tắc chia sẻ quyền lực của Lincoln cũng kiên định như những gì mà Henry bày trừ. Thậm chí khi tướng sĩ mắc sai lầm, ông đã khiển trách họ. Chuyên gia Donald Phillips, người chuyên nghiên cứu về Lincoln đã ghi nhận, trong suốt cuộc chiến tranh, Lincoln đã luôn thể hiện tinh thần chịu trách nhiệm trước xã hội. Về cuộc chiến thất bại hay kể cả những cơ hội bị mất, Lincoln đã có khả năng kiên cường trong cuộc chiến và tiếp tục duy trì việc giao phó trách nhiệm cho người khác trên nền tảng chắc chắn của mình. Và các bạn biết không, sự chia sẻ quyền lực có sức mạnh vô cùng to lớn. Tiếp theo, con sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả phần sức mạnh của sự chia sẻ quyền lực. Bí quyết để chia sẻ quyền lực cho những người khác là niềm tin mạnh mẽ với mọi người. Tôi đã cảm thấy mình thật may mắn vì tin tưởng vào người khác là việc rất dễ dàng đối với tôi. Gần đây, tôi đã nhận được lá thư từ một người không phải là thành viên của gia đình, người mà tôi đã phải rất khó khăn mới có thể chia sẻ quyền lực với cậu ấy. Cậu ấy là Dan Rieland. Dan là một sư phó ở nhà thờ Skyline, thời tôi còn làm việc ở đó. Hiện tại, cậu ấy đã là phó chủ tịch phát triển lãnh đạo ở Enjoy. Dan viết kính gửi tiến sĩ John, nền tảng của tư vấn là đến để vượt qua. Tôi đang được mời dạy về chủ đề chia sẻ quyền lực. Tôi đã nhận thấy tôi chỉ có thể làm được công việc này khi được thầy chủ động ủy quyền. Cái ngày mà thầy đã mạo hiểm chọn tôi và đưa tôi lên vị trí mục sư chấp chính vẫn còn in đậm rõ ràng trong tâm trí tôi. Thầy đã tin tưởng trao cho tôi sứ mệnh và trách nhiệm to lớn làm nhiệm vụ lãnh đạo nhân viên và hội đồng giáo đoàn. Thầy đã hy sinh và chia sẻ với tôi quyền hạn của thầy. Thầy đã tin ở tôi có thể còn cao hơn cả niềm tin của tôi đối với chính bản thân mình. Thầy đã chứng minh niềm tin và sự chắc chắn của thầy cho tôi, cũng như tôi đã có thể chứng minh điều đó và sau này, nó đã trở thành của riêng tôi. Tôi thực sự mang ơn thầy vì những ảnh hưởng của thầy làm thay đổi cuộc đời tôi. Lời cảm ơn tới thầy sẽ không bao giờ là đủ, và có thể lời nói tôi kính trọng và ghi nhận công ơn thầy sẽ đúng hơn. Có lẽ con đường đẹp nhất mà tôi muốn thể hiện lòng biết ơn đối với thầy là mang những gì đã được thầy ban tặng, chia sẻ với những người lãnh đạo khác trong cuộc đời mình. Kính thư Dan. Tôi cũng cảm ơn Dan vì những gì cậu ấy đã làm cho tôi, và tôi tin rằng cậu ấy đã làm cho tôi nhiều hơn những gì tôi đã làm cho cậu ấy, và tôi thực sự thoải mái trong thời gian giúp cậu ấy trau dồi năng lực. Thực tế, chia sẻ quyền lực là một sức mạnh không chỉ cho người được chia sẻ phát triển, mà cho cả bản thân người đã chia sẻ sức mạnh. Làm cho người khác lớn mạnh, bạn cũng trở nên lớn mạnh. Dan đã làm cho tôi trở nên hoàn thiện hơn cả những gì có trong bản thân tôi. Không phải những gì cậu ấy giúp tôi đạt được lớn hơn những gì tôi có thể tự mình hoàn tất, mà bởi vì toàn bộ tiến trình đã giúp tôi trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Đó là những tác động của nguyên tắc chia sẻ quyền lực.